Cự Long thức tỉnh, chương 973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 973. Tuy nhiên, con rồng phương Tây này rõ ràng đã sống hàng nghìn năm với thực lực cường hãn, vậy mà đã biết sử dụng sức mạnh linh hồn khiến Lục Hy vô cùng bất ngờ. Trong lúc Lục Hy đang tỉ mỉ quan sát con rồng phương Tây tự xưng là ngọn lửa Don Baccara này, lại thấy Don Baccara hít hít cái mũi, ung dung nói: "À, ta ngửi thấy một mùi hương quen thuộc giống con bò sát nhỏ ngày xưa chạy trốn khỏi ta. Không ngờ ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta nữa đấy. Don Baccara, ta đây cực kỳ bội phục dũng khí của ngươi. Và ngươi nữa, loài bò sát hèn mọn, ngươi tưởng rằng bản thân học được chút sức mạnh liền có thể khiêu khích ngọn lửa Don Baccara vĩ đại là ta hay sao? Ngươi là đồ ngu xuẩn cỡ nào chứ hả? Tuy rằng ngươi mạnh đấy, nhưng ngọn lửa vĩ đại như ta đây vẫn đồng ý ban thưởng cho ngươi một hơi thở của rồng, để ngươi biết Don Baccara vĩ đại không cho phép ai khiêu khích uy nghiêm của ta." Don Baccara rung đùi đắc ý nói. Lục Hy nghe vậy thì khẽ ho hai tiếng. "Này, Don Baccara, mày vẫn thích nói xàm như trước nhỉ?" Don Baccara ngẩng đầu lên, rõ ràng là không hiểu Lục Hy. "Nói xàm, là thế nào?" Nó nói lại. "Loài bò sát hèn mọn, ngươi đang nói gì vậy?" Lục Hy lắc đầu nói. "Tao đang khen mày đó, Don Baccara vĩ đại." Don Baccara nghe vậy thì bật cười ha ha. "Loài bò sát hèn mọn kia, mặc dù ngươi biết sự lợi hại của ngọn lửa Don Baccara vĩ đại, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt ta ban cho ngươi đâu, chuẩn bị nhận lễ rửa tội của Long Viêm đi." Lục Hy cũng cạn lời. Con Don Baccara này tuy rằng mạnh mẽ nhưng trí thông minh lại khác hẳn người thường, mà lại cực kỳ tự luyến nữa, nói xàm khiến người ta phát mệt. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Don Baccara đột nhiên ngẩng cái cổ dài ra sau, rồi há cái mồm to như bồn máu, phun một hơi thở của rồng cực nóng về phía Lục Hy. Mà Lục Hy chỉ cách Don Baccara có hơn 10 mét như không kịp phản ứng, bị hơi thở của rồng phun trúng mặt. Lúc này, Bơn ở trên phi cơ sợ hãi vô cùng. Ông ta đã suýt thì toi mạng dưới hơi thở của rồng này, mắt thấy Lục Hy bị phun chính diện, ông ta sợ chết kiếp. Chuẩn bị tên lửa M9 Sidewinder, sẵn sàng công kích. Bơn vừa ra lệnh xong, hai nhân viên điều khiển lập tức mở nút bắn tên lửa ra, sẵn sàng tấn công. Nhưng đúng lúc này, hơi thở của rồng che trời lấp đất kia tiêu tan, chỉ thấy Lục Hy vẫn bình yên vô sự, quanh người là một ngọn lửa màu ám kim, thoạt nhìn không hề bị thương gì cả. Mọi người trên phi cơ đều thở dài nhẹ nhõm, nếu Lục Hy không phải đối thủ của Don Baccara thì cho dù bọn họ có phi cơ cũng chẳng trốn được con Don Baccara này công kích ấy chứ, toàn bộ phải chôn xác ở đây. Mà lúc này, Don Baccara thấy Lục Hy vẫn bình yên vô sự, tức khắc phẫn nộ nói. "Loài bò sát kia, xem ra ngươi có chút bản lĩnh đấy. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là thoát nạn sao? Ngươi quá ngây thơ rồi đấy. Don Baccara à, nếu mày không chơi mạnh hơn nữa thì e là sẽ chẳng làm được gì tao đâu." Lục Hy nói xong, ngưng tụ ra một cây trường thương, nhìn chằm chằm Don Baccara. "Cách trương,